Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện mà đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông cái kênh YouTube Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bởi vì mỗi một lượt mà đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký nha mọi người ha. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại, mình sẽ bỏ vào cái quỹ từ thiện. Và cái quỹ từ thiện đó dành mục đích đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 630 ngày hôm qua. Thì ở tập 630 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là An Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Tuyền Đặng. Cảm ơn Tuyền Đặng rất là nhiều và cảm ơn An Nguyễn rất là nhiều luôn ha. Rồi, không mất nhiều thời gian ở đâu, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì toàn bộ những cái câu chuyện ngày hôm nay là chỉ là do một người gửi thôi mười ha, nhưng mà đó là nhiều cái câu chuyện ngắn nó khác nhau. Và cái cốt truyện của ngày hôm nay nó cũng rất là hay luôn. Cái người mà gửi chuyện về hôm nay là do một chị này chỉ tên là, mình kêu bằng bạn đi ha, bạn này bạn tên là Kim Trần, bạn gửi về Facebook. Bởi vì bạn này thì bạn sinh năm 1992, bạn lớn hơn mình có 3 tuổi thôi, thành ra mình kêu bằng bạn bè đi cho nó vui vẻ ha. Thì để mở màn cho câu chuyện này thôi, mình kể cái câu chuyện đầu tiên rồi đi ha. Thì bạn có nói là bà ngoại của bạn là đã năm nay là đã được 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà vào năm mà ngoại mới vừa lấy chồng mà năm khoảng cỡ 20 tuổi đó, là tầm cưới chồng về được 1-2 năm rồi cũng do làm lụng rồi nọ đồ, có nghĩa là cách đây cũng phải là 60 mấy năm. Thì do là cũng làm lụng các cụm, với lại thời xưa cũng không có nhiều cái để mà tiêu xài phung phí như bây giờ đâu mọi người. Ngày xưa có những cái mà có tiền mua không được nữa. Thành ra là bà ngoại xưa nói, bà ngoại nói làm nhiêu cái là lo ăn ba bữa thì dữ lắm, thì chắc là mua thêm vài bộ đồ đẹp để Tết có mặt với người ta thôi. Chứ thật ra là bây giờ có tiền cũng không biết xài cái gì. Thành ra là khi mà để dành như vậy được khoảng cỡ vài năm thôi thì mẹ thì bà ngoại đó mới mua được một cái mảnh đất. Nó rất là lớn luôn và nó ở Nhà Bè nha mọi người nha, Nhà Bè ở Sài Gòn của mình đó ha. Thì cái mảnh đất đó, nó rộng là 800 mét vuông, mua thì mua để thôi, nó nói bây giờ tiền mình để đó nhiều khi là trộm cướp cũng vậy thôi, mình đem mình đi mua đất kiểu vậy, chứ không có hề nghĩ là giá đất nó sẽ lên hay sao cả đâu. Rồi đó thì mãi cho tới năm 2008, có nghĩa là suốt 40 mấy năm, 50 năm sau, lúc đó là ngoại cũng đã rất là lớn tuổi rồi, đã khoảng cỡ 60 mấy, 70 mấy tuổi rồi. Thì cái lúc đó đó bắt đầu là ngoại bắt đầu là mới xây một cái căn nhà lớn trên cái mảnh đất đó. Trước đó thì ngoại ở một căn nhà nhỏ thôi, nó cầm khoảng cỡ 50 mét vuông nè, có nghĩa là ngang 5 mét, dài 10 mét thôi nè, ở tạm ở chú thôi. Nhưng bây giờ là 2008 rồi, thời đại nó cũng phát triển này nọ, xe cộ cũng đông đúc, thành ra cũng đập ống heo ra kiểu như vậy đó, mới xây là một cái căn nhà cũng tương đối là lớn. Thì không biết lý do tại sao nha, cái căn nhà nhỏ kia nó cũng nằm trên cái mảnh đất này, mà cái căn nhà lớn bây giờ cũng nằm trên mảnh đất này, nhưng căn nhà nhỏ không gì chân. Ngoại ở mấy chục năm trời không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mà từ khi chuyển qua bên cái căn nhà mới này nó lại có chuyện. Nó giống như là thứ nhất là phong thủy không hợp. Cái thứ hai là giống như là là cái mảnh đất đó, là cái miếng đất đó nha, cái cục đất nhỏ mà xây căn nhà lên thì chắc là ở dưới đó là có hài cốt gì đó không biết. Tự nhiên ở mấy chục năm sau qua nhà mới, xác rạc kế bên vậy cái gặp chuyện. Mà cái người gặp chuyện đó, đó chính là cái bạn Kim đây, mình kêu là bạn này bạn Kim ha. Thì bạn Kim chính là cái người gặp chuyện. Lúc đó đó thì do là cũng là được cháu ngoại mà. Năm đó thì 2008 thì bạn cũng mới mười mấy tuổi thôi. Thành ra là rất là được cưng chiều luôn. Mới cho một cái căn phòng, một phòng riêng nằm ở trên cái tầng 1 như vậy đó. Thì khi mới đầu bạn vào bạn ở, bạn nói là bạn ở được một cái thời gian ngắn đầu khoảng cỡ vài ngày thì nó cũng không có gì. Nhưng bắt đầu cho tới cái ngày thứ 9, thứ 10 gì đó bạn Kim bạn không nhớ rõ, thì bắt đầu là bạn gặp một hiện tượng mà 3 ngày liên tục. nói là do là con gái, thành ra là tuy là cũng mới mười mấy tuổi thôi, nhưng mà nói xin lỗi là cũng biết điệu đà son phấn này nọ đồ đẹp với người ta rồi. 2008 thì cũng là hiện đại chứ đâu phải là xưa cũ lắm đâu mọi người. Thành ra đó là ở mà bạn thì bạn thật sự là bạn nói là không có tiền để mà mua cái tủ. À, thường thường người ta có tủ đồ mà bạn không có, bạn là chỉ có một cái xào thôi. Bạn để ở trong phòng luôn, một cái xào ngang như vậy, để sát vách tường như vậy nè. Thì thường là bạn treo những cái, mình nói là đầm áo, rồi nhiều khi là những cái đồ lót ở bên trong nữa, cứ treo lên như vậy đó, để chừng nào mua tủ thì mới cất vô ha. Thì bắt đầu á, cái đêm đầu tiên mà bạn gặp ma là bạn nói là khi mà bạn đang ngủ như vậy nè, thì bạn bị đánh thức bởi một cái tiếng mà cái âm thanh nó lét két mà những cái móc inox đó, cái loại móc nhôm mà móc đồ rẻ tiền ngoài chợ người ta bán chục mà 30-40 ngàn cái kiểu như vậy đó. Đó là nó rất là mỏng luôn, thành ra là nó va vô nhau, nó nghe cái tiếng len keng đó. Thì bạn mới nghe cái tiếng đó. Thì khi mà nghe cái tiếng đó ở trong đầu của bạn kia, bạn nghĩ là chắc là mình chưa đóng cửa sổ. Tại vì thời điểm đó là đâu có máy lạnh đâu mọi người, mà quạt máy cũng tắt rồi, thì chỉ có là chưa đóng cửa sổ thì gió nó mới luồn vào, thì nó mới thổi lên cái dãy móc như vậy thôi. Thì bắt đầu bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn thì bạn nói là bạn vừa mở mắt ra là bạn thấy liền, không có cần mà dông dài đâu nữa, dòng do đâu nữa, trơn là cho thấy liền luôn. Là một cô gái. Cái cô gái này đó là cổ mặc ở trên người một cái bộ đồ vẫn là màu trắng nha, nhưng mà nó không phải giống như là những cái con ma mình hay kể là đồ trắng ấy, mà nó là một cái bộ đồ bình thường chứ không phải là bộ đồ ma nha, nhưng có vẻ như là rất là xưa rồi, giống như là nó có một cái đai mà cái bản đai màu đen đen, nó bự gì mà nó kéo gần tới ngực như vậy nè, mà bạn tả là nó kiểu như cái bộ đồ là nó xưa dữ lắm hay sao đó, chứ cái thời hiện đại này không ai mặc cái đồ như vậy hết trơn đó. Tóc á, thì xõa dài, mà xõa dài xuống đâu rồi tới ngang cái lưng bụng như vậy nè. Mới đi từ ở trong cái xào đồ đi ra. Mà phía đằng sau lưng xào đồ là cái gì mọi người? Là cái vách tường. Có nghĩa là họ đi từ cái vách tường, họ đi ra, họ đi qua cái xào đồ luôn. Thì khi mà đi như vậy đó, mới đầu nó ngang bạn kia, bạn nói đó, là tại vì nó nhỏ quá. Kiểu như gọi dạng như là điếc không sợ súng đó. Thành ra là chưa biết ma cỏ gì cả. Bây giờ bạn còn nghĩ trong đầu, bây giờ mình nhìn xuống chân thử coi nè. Tại vì bà ngoại mình hay nói là ma là thường không có bóng, rồi không có soi gương được, rồi không có chân, không có chạm đất kiểu vậy. Đã thì bạn mới test thử luôn, mà nói là bạn kiểm tra thử coi cái người đó phải là ma không. Mà nó trời ngu tới nỗi vậy mà, bạn nói bạn còn tự nhận mà. Thì khi mà bạn còn nhìn xuống, bạn nhìn xuống dưới chân một cái thì đó, không sai một ly nào luôn nha. Bạn nói trời, hai cái chân của cái người đó nó thẳng băng như vậy nè, mang một cái đôi hài, chứ không phải là một cái đôi dài nha. Một cái đôi hài giống như là bây giờ mình gọi là dài búp bê kiểu như vậy đó. Mà nhìn nó cũ lắm kìa. Mà nhìn nó thô, nó nhìn nó giống như là cái đồ mà người ta cúng xuống, người ta đốt xuống vậy đó. Giống như đồ vàng mã vậy đó. Nó kỳ cục lắm. Thì hai cái chân thẳng băng như vậy là bắt đầu lướt và cách mặt đất khoảng cỡ gang tay. Cách mặt đất khoảng cỡ gang tay mà thẳng băng như vậy nha. Mà lướt giống như là đang đứng lên trên cái miếng dán, đứng lên trên cái thảm thần kỳ hay gì đó. Cứ lướt mà lướt từ từ, cứ lướt từ từ như là tóc bắt đầu bay nhẹ như vậy nè. Trời ơi, ngay cái lúc này nha, bạn nói là bạn bị kiểu như là bạn cứng ngắc người rồi, bạn đơ hết người, bạn sợ quá mà. Thì bắt đầu con mắt bạn cứ nhìn trân trân như cái người đó họ đang lướt qua lướt lại trong vòng khoảng cỡ 2-3 mét đó, cứ lướt qua lướt lại thôi. Ngay cái lúc này con mắt bạn mở cứng ra để bạn dòm, bạn không có giống như là bạn không phải là bạn không muốn nhắm mắt đâu, mà tại vì bạn như vậy bạn sợ quá đó. Thì bạn nói ngay lúc này cái cô gái đó, họ mới đưa cái tay lên nhà, mọi người nhìn màn hình nè. Họ đưa cái tay là họ chỉ cho bạn, họ để vậy nè. Có nghĩa là theo như bạn hiểu là họ đang ra dấu cho bạn là nhắm mắt lại đi đó. Là họ cứ đưa cái tay, họ cứ khều xuống vậy nè. Mày nhắm mắt đi đừng nhìn kiểu vậy đó. Thì bắt đầu là khi mà họ khều cái tay như vậy thì bắt đầu con mắt của bạn nó mới nhắm được. Giống như là họ điều khiển cơ thể của bạn luôn, hồi nãy nhắm không được. Mà bây giờ họ khều cái tay cái tự nhiên nhắm được. Thì khi mà nhắm mắt lại rồi đó, mắt không thấy thì tim không có đau. Thành ra là bắt đầu khi mà nhắm mắt á, thì cái sự bình tĩnh nó mới trỗi dậy được. Lúc đó thì bắt đầu là bạn mới biết Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Bạn đọc lẩm nhẩm đâu khoảng cỡ 3-4 hồi là khoảng cỡ 1-2 phút vậy đi. Thành ra là bạn mở mắt ra, bạn dòm thử một cái nữa thì bạn thấy nó mất tiêu. Mà khi mà lúc này bạn dòm 2-3 lần nó mất tiêu rồi đó nha, là lúc này ở trong phòng bạn nó đứng gió, cái xào đồ nó không có rung rinh gì nữa hết trơn đó. Tất cả mọi thứ hồi nãy giờ nó giống như là một giấc mơ, nó giống như là một cái ảo giác vậy đó. À, rồi thì ngay lúc này bạn cũng thật sự ngay lúc đó bạn nói không biết là có phải gặp ma thiệt hôn hay là mình mơ mình mộng gì kiểu kiểu như vậy. À, các bạn cũng nằm ở đó chút xíu sau thì bạn cũng buồn ngủ mà còn nhỏ mới mười mấy tuổi ham ăn ham ngủ lắm. Ngủ cho tới sáng. Thì khi tới sáng ra bắt đầu ra ngồi ăn sáng, bà ngoại nấu bánh canh, hủ tiếu vô cho ăn đó, bắt đầu là cũng ngồi ăn ăn hồi mới nhớ mới kể cho ngoại nghe. Thì khi mà kể ngoại nghe thì ngoại không có tin, ngoại nói không có đâu con ơi. À, trời ơi bà thì chuyện ma cỏ thì ngoại thấy nhiều lắm, lúc mà dưới lúc trước ở đây rừng thiêng nước độc, lúc mà dân cư chưa kéo về đó nha, nối đất Sài Gòn chứ thật ra còn thua mấy cái thị xã dưới miền Tây đó, Nhà Bè ngày xưa đó mọi người. Thành ra là ma cỏ thì ngoại thấy cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà mặc nhiên thì năm đó chắc là ngoại hên. Thành ra là ngoại mua nhầm miếng đất đó nghe, người ta nói không có ma cỏ gì hết á. Bà ngoại ở trong cái căn chòi nhỏ kế bên nè, nó ở mấy chục năm nay không có thấy ma cỏ gì hết trơn. Bây giờ xây qua nhà mới thì không có thể nào mà có ma được. Chắc là nhiều khi là con thức khuya rồi con coi phim, coi chuyện tranh này nọ rồi thành ra là con mớ mộng thôi. Chứ không có đâu. À là coi như bác bỏ hết. Cái lúc đó đó là bạn Kim là bạn hoàn toàn tin vô lời bà ngoại mình luôn. À chắc là mình mớ mình mộng thôi chứ cũng không có ma thiệt. Tới cái đêm thứ hai. À, cái đêm thứ hai này đó thì nó cũng không có gì đặc sắc. Bạn nói là nó cũng y chang cái đêm đầu tiên đang nằm ngủ mà nghe cái tiếng móc mà nó cứ va vô nhau len ken, mở mắt ra thấy cái cô đó đi từ trong xào đồ đi ra rồi cũng đi tới đi lui rồi đưa cái tay chỉ đó y chang. Mình không cần kể lại làm gì. Rồi bắt đầu cũng nhắm mắt niệm Phật họ cái cũng hết. Đó rồi cũng ngủ. Sáng hôm sau kể lại cho ngoại nghe, ngoại mới nói bắt đầu trời ơi con ơi thì bình thường thôi thì khi nào mà gọi là bất quá tam, có nghĩa là mình phải gặp 3 lần kìa. Chứ còn mà mới gặp có 2 lần thì nhiều khi đó cũng chỉ là trùng hợp, là con mớ mộng này nọ đồ. Một lần nữa bạn lại tin vào lời của bà ngoại mình cho tới cái đêm thứ 3. Cái lần này đó hình như là mình nói ngang giống như là cái cô ma đó, là cổ thấy bà ngoại này bà không chịu tin đó. Thành ra là cố tình hù cho bạn Kim này một cái nó kinh dị luôn, để cho mà nói một cái là phải tin nha. Cái đêm thứ ba cũng đang nằm ngủ, cái dấu hiệu mà cho bạn mở mắt ra là, ê mở mắt ra dòm tao cái là mày là kiểu vậy ha, là móc nó nghe len ken thì bạn cũng cứ đinh ninh ở trong đầu á là mình mở mắt ra thì thôi chắc mình cũng gặp cái cảnh tượng hôm qua. Mà bạn nói nha, nếu mà gặp cảnh tượng như 2 bữa trước là bạn hết sợ rồi đó. Bạn nói gặp chi mà 3-4 lần có gì đâu, nó còn sợ đúng không mọi người ha. Nhưng cái lần này bạn mở mắt ra nha, trời ơi, cái yếu tố bất ngờ, một cái cú twist đó mà kiểu giống như là bất ngờ. Bạn mở mắt ra bạn thấy đó, cái cô này cổ cũng đi từ trong xào đồ đó, không thấy cái đầu đâu á. Mất tiêu cái đầu luôn nha, khi mà đi ra một cái rồi. Trời ơi, lúc này bạn nói trời ơi, con ma hổng đầu. Là bạn ghê, bạn sợ rồi, bắt đầu bạn sợ tột độ, con mắt của bạn nó cứng ngắc rồi nha, không nhắm lại được nha. Bạn hả hổng ra như vậy nè. Nhưng mà 2 bữa trước á là cô này cổ chỉ đi qua đi lại thôi. Còn lần này là cổ đi tới đi lui. Đi tới đi lui có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là đi tới gần bạn này đó. À, đi tới gần bạn nói là gần khoảng cỡ cách khoảng cỡ nửa mét nha, bạn nói là từ ở trong cái cơ thể của cô đó ngăn. Mình nói là cổ đó cổ giống như là cái máy lạnh di động vậy đó. Đi tới đâu là nó lạnh tới đó. Đi càng gần là cái hơi lạnh nó áp vô người mà nó rất là ghê. Mọi người thử lấy cục nước đá, mọi người để cách cái tay mọi người còn khoảng cỡ 2-3 cm, mọi người rà lên rà xuống thôi. Là nó lạnh giống như vậy đó. Da gà với dịch nó nổi vậy nha. Thì rồi ngay lúc này cái đầu đâu? Nếu mà là con ma hổng đầu thì không phải. Tại vì 2 bữa trước rõ ràng là có cái đầu. Vậy sao lần này cái đầu đâu mất tiêu rồi? Mọi người biết cái đầu nó nằm đâu không? Cái đầu nó đang bị móc ở trên cái móc treo đồ đó mọi người. Trời ơi, bạn nói nha, bạn nhìn cái cô này đi tới luôn, họ bắt đầu bạn nhìn và kiểu như mình đơ mà mình họ cho mình coi gì là bắt buộc mình phải nhìn cái đó thôi, không có sự chọn lựa. Thì nhìn một hồi nữa nó ngang, bạn nhìn vô cái xào đồ của nó nha, cái đầu nó giống như là nó chổng ngược như vậy nè. Không biết là treo bằng cái gì đó, treo bằng tóc hay cái gì đó mà nó lơ lửng mà giống như cái lơ lửng nhìn mà con mắt còn chớp. Trời ơi, bạn nói nha, nó kinh dị khủng khiếp. Mà bạn nói không biết sao đó, không hề có một giọt máu. Ha, không hề có một cái giọt máu nào hết trơn mà là cái cảnh tượng nó như vậy. Trời ơi, lúc này bạn nói là bạn khủng hoảng rồi, gọi là giọt nước tràn ly, họ làm tới nỗi như vậy mà còn tới gần mình kiểu kiểu như vậy nữa. Thành ra là bạn mới la hét sùm lên. Và đây lúc này bạn mới la nha. Bạn la hét sùm nó bắt đầu bạn tóc, bạn chạy, bạn nói bạn vừa chạy, bạn vừa niệm mô Phật, bạn chạy xuống dưới phòng của bà ngoại dưới lầu. Thì ngay lúc này bạn chạy vô bạn ôm, mà ngoài bạn mới kể là cái câu chuyện đó, con gặp cô đó nữa rồi, lần này không có cái đầu rớt ra rồi nọ đâu. Ngay lúc này là bà ngoại giống như là thiệt tình là ba lần rồi, không còn gì cãi nữa. Bà ngoại mới tặc lưỡi nói, sao kỳ cục vậy ta ơi, không lẽ lâu ngày quá không thờ cúng nhang đèn nó không vậy ta? Sao ở mấy chục năm trời cũng là trên mảnh đất này, nhà kế bên chứ đâu, sát vách tường nữa chứ đâu, mà sao ở mấy chục năm không thấy mà giờ mới về nhà mới thấy, ngộ để tội nghiệp cháu tôi ghê ta. À, rồi thì cũng dỗ cho ngủ. Tới sáng hôm sau đó thì bắt đầu, lúc này bà ngoại tin rồi, nhưng mà kiểu như là không có cái cách để mà giải quyết. Tại vì bây giờ nói kêu thầy kêu bà, thật sự là đường xá cũng đi cũng khó khăn, rồi cũng không biết kêu ai, rồi tiền bạc tùm lum tùm la, mới cất nhà xong tiền nó cũng đâu có nhiều đâu. Thì ngay lúc này ông ngoại thấy như vậy đó, ông ngoại lúc đó còn sống mà, thành ra ông ngoại mới nói thôi, nếu như vậy đâu tối nay đi con ngủ chung với bà ngoại đi. Để ông ngoại tối nay ông ngoại lên trên chển, ông ngoại ngủ ở chển đêm, để coi ông ngoại coi là ma nào đè con, thì có gì ông ngoại nói chuyện, ông ngoại thương thảo với nó đó, ông ngoại nói nó, ông ngoại khuyên nhủ nó đừng có hù con nữa nha, con yên tâm nha. Có nghĩa là ông ngoại nói như vậy để cho bạn yên tâm thôi, chứ trời ơi, ma cỏ mà thương thảo mà giao dịch hợp đồng gì ha mọi người ha. Tối hôm đó ngủ một đêm không biết ông ngoại thấy gì đó, sáng hôm sau ông ngoại dậy mà ông ngoại đi không nổi luôn. Đi mình nói là đi như là xỉn rượu vậy, đi mà lạng qua lạng lại xuống ngồi ăn mà mặt mày ông ngoại ngăn, ta nói xanh lè xanh lét. Bà ngoại nói trời ơi trời, nó hù luôn ông luôn hả ông nội? Nói ừ sao nó, những này chắc không, tôi thấy không được quá. Thôi ăn lẹ thôi, chắc tôi bà chở nó rồi ba đứa chắc chạy đi ra ngoài kia đi kiếm thầy đi. Không, nếu mà kiếm không được thầy Pháp thì kiếm thầy chùa. Về để coi dán bộ dán chú coi sao, chứ tôi thấy nó lì lắm, nó hiện ra mà tôi thấy nó đen thui thùi lùi mà nó cứ bay tới bay lui hoài, nó không có cho tôi ngủ. Cứ hễ cái tôi nhắm mắt cái nó khều cái giò tôi nhắm mắt cái nó nhéo lỗ tai cái, trời ơi, nó làm giống như là nó má tôi vậy đó. Tôi ngủ không có được, tôi mệt muốn chết luôn, thôi kiểu này không được rồi đó, để đi kêu thầy đi bà ơi. Trời ơi, có nghĩa là nó kiểu như là hù chọc ông ngoại còn ghê hơn là bạn Kim nữa. Cứ khều chọc ngắt lỗ tai rồi đánh chân rồi làm cái này cái nọ lum không cho ông ngoại ngủ mà. À, thì lúc này biết là rồi, cái chuyện là nó dữ rồi, con ma này con ma dữ chứ không phải là bình thường. Thành ra mới đi ra thì hên sao đó thì mới kiếm được một, cũng hỏi người này người kia đó, thì cũng chỉ cho được một cái người thầy Pháp. Thì cái người thầy Pháp này khi mà họ tới rồi họ cũng cúng kiến đồ này nọ đồ, thì họ cũng nói là cái vong này thì cũng ở trên nhà thì cũng lâu rồi đó. Thì do là khi mà cái nhà bà xây lên thì cũng hên sao, bà xây căn nhà nó nhà cũ đó thì ở trên cái cục đất đó không có vong, chứ còn bà qua đây bà xây cái nhà mới thì trời ơi trời, cái miếng đất nó 800 mét vuông, mà bà biết cái đất này ngày xưa là chiến tranh chiến đồn lum la, người ta chết biết bao nhiêu mà nói. Thành ra là hên xui thôi, bây giờ bà nhậm nhà có vong rồi thì thôi bây giờ cúng kiến cho người ta đó, cúng kiến đồ này nọ đi, rồi bắt đầu tôi đưa bùa đưa chú đồ dán vô cho rồi hết, chứ không có gì hết trơn á. À, nói như bình thường rồi sau đó bắt đầu là làm theo lời của cái người thầy Pháp. Thì từ khi mà làm theo cái lời của người thầy Pháp nha, và thêm một cái mà cái người thầy Pháp này cũng nói luôn nha, không có treo cái xào đổ trong nhà nữa. Trời ơi, treo xào đổ trong nhà gì đi, bây giờ ba cái đồ mà ô uế phụ nữ, mọi người biết rồi, phụ nữ thì có những cái ngày ở trong tháng kiểu như vậy đó, bây giờ treo lên như vậy thì ô uế như vậy thì những cái vong ma vong quỷ thì bắt đầu là họ trú ngự về thì cũng chuyện bình thường. Thành ra thôi dẹp đi, không có để cái treo xào đồ như vậy nữa. Thì đúng thiệt luôn, khi mà dẹp tất cả mọi thứ rồi, bắt đầu từ đó trở đi là không còn gặp hiện tượng ma trong cái căn nhà này nữa ha mọi người ha. Rồi, thì đây là hết cái câu chuyện đầu tiên, nhưng mình xin nói một chút xíu về cái kiến thức về cái tâm linh đi. Có hai cái nhánh, có hai bên đối địch với nhau. Một là cái gì? Là cái người, có những người lớn người ta nói đó, cái xào đồ mà treo lên vậy đó, ma quỷ sợ lắm. Mà khi mà ma dí cái mình kiếm xào đồ này, mình chui qua đi là con ma nó không dí nữa. Tại vì ma nó sợ đi dưới xào đồ mà phơi quần phơi áo giống như là đi dưới háng người ta, ma nó sợ lắm. Đó là một khía cạnh. Cái khía cạnh thứ hai là cũng có người nói là xào đồ như vậy là những cái chỗ mà ô uế này nọ đồ thì ma quỷ này nọ đồ họ có dễ trú ngự ở đó. Thì thường á, trong những cái khu chung cư, những cái plaza, những cái trung tâm thương mại là thường là ma trong toilet là vậy đó. Thì cái này thì mình không có nói cái nào đúng cái nào sai, tại vì bản thân mình cũng không biết luôn. Tại vì mình theo như mà 1000 cái câu chuyện mình đã từng kể rồi thì có rất là nhiều người ta kể vậy. Có người nói thì ma sợ, có người nói ma không sợ, cũng không biết làm sao. Thì thôi thôi, tùy theo mọi người á mọi người ha. Nhưng ở trong cái câu chuyện này nó lại nằm ở khía cạnh là ma thường hay hiện ra ở dưới cái sào đồ, nơi mà mọi người hay phơi những cái quần lót kiểu như vậy đó, thì họ lại xuất hiện ra ở trong đó. Ha này ha mọi người ha. À, rồi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của bạn Kim Trần. Câu chuyện này á, nói về gia đình của cái người cậu hai ruột của bạn Kim luôn. Thì cậu hai đó là có sinh ra được hai người con gái. Cái đứa chị đó thì tên là Ti, còn cái đứa em thì tên là My. Ti và My ha mọi người ha. Thì vào cái năm mà bạn My bạn được 23 tuổi đó là bạn có đi lấy chồng. Mình phải nói một chút xíu là bạn My là một cái người giống như là gọi là thuần nội trợ luôn. Thuần nội trợ mà kỹ lưỡng một cái cách mà nó cực đoan luôn đó. Có nghĩa là cái căn nhà lúc nào cũng phải sạch nha, bát lúc nào cũng phải sạch nó mới ngon cơm nha không. Nó giặt đồ là phải là đổ rổ đồ dơ là phải để ở đâu nè, giặt đồ xong là phơi ở đâu nè. Là có chỗ là ngăn nắp đàng hoàng, cái kia hốt rác, cái cây chổi này nọ rồi là phải để đúng chỗ nha. Đó là một cái người mà gọi là cực kỳ ngăn nắp tới nỗi mà cực đoan. Nhưng khi lấy ông chồng thì lại là một cái chuyện nó khác. Ông chồng thì cũng không phải là gọi là ở dơ, ở bẩn gì đâu. Nhưng mà tại vì thật sự là cái người đàn ông người ta đi ra ngoài đường, người ta đi làm đi lụng, ổng cũng đi làm đi lụng đồ này nọ đó. Thì về thì nhiều khi là đồ đạc mình thôi, mình quăng, mình bả đâu quăng đó. Còn nhiều khi là mình treo đồ lên không có đúng theo vị trí của cái bà My này thì bà cũng cự. Bà cũng cự qua cự lại như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện nó không tới nỗi là quá lớn. À, rồi đó là mình nói chút xíu về cái tính cách như vậy. Bây giờ quay về cái ngày đám cưới nè. Thì mọi người biết rồi, những nước khác hay sao mình không biết nha. Riêng cái nước Việt Nam của mình đó nha, ở ngoài Bắc hay sao không biết, còn riêng ở trong cái miền Nam của mình á, thậm chí là ở nội cái gia đình mình cũng vậy nè. Cứ mỗi lần ngang mà đám cưới ra, cái giống như đám cưới mình với vợ mình xưa cũng vậy, bắt đầu là đi coi bói. À, thì đương nhiên cái chuyện mà đi coi ngài dạm ngõ này nọ, tất cả mọi thứ thì nó bình thường đó. Nhưng mà kèm theo sau đó thì có những người mà người ta thích coi về, mình gọi thuộc mình cũng phải gọi là mê tín dị đoan luôn đó. Thì người ta hỏi là hai đứa này nó cưới về tuổi này tuổi nọ nó hợp với nhau không, nó làm nghề gì được, rồi nhỏ này nó có ngọn đầu thằng này không, kiểu như vậy. Rồi tương lai nó thì bao nhiêu đứa con, rồi bao nhiêu đứa trai, bao nhiêu đứa gái, rồi mấy đứa cháu nó làm nghề gì, kỹ sư bác sĩ đâu không, kiểu như vậy đó. Nhưng mà rồi đó, khi mà cái mẹ của bạn My đi coi như vậy là đem một cái lòng rất là háo hức đi coi. Trời, mình coi ngày xong mình còn hỏi được tương lai lum la hết trơn. Nhưng mà khi tới đó thì ngược lại hoàn toàn nha. Cái người thầy đó họ vẫn sẽ cung cấp cho những cái ngày đi dạm ngõ, đi ngày đi rước dâu này nọ đồ. Nhưng mà sau đó thì bà mới tặc lưỡi bà nói đó: tôi nói nghe nha, mà bây giờ đừng này thôi, khỏi trả tiền trả bạc với tôi trên đó. Tại vì tôi thấy cái đám này nó cũng không có được lâu. Trời ơi, cái gì mà nghe nói chưa kịp cưới mà đám chưa kịp lâu là sao, là nghe là mẹ bà My là hơi bực trong mình rồi đó. Nói, trời ơi, thầy nói vậy chết tôi rồi, tôi sắp chuẩn bị tôi gả con gái tôi mà thầy nói vậy chết rồi, sao vậy? Thì cái người thầy nói thì tôi theo tôi thấy thì tại vì tôi có làm sao tôi nói vậy thôi nha. Chứ bây giờ tôi không nói hay tôi nói gì nó cũng xảy ra nha, tôi nói nha. 27 tháng 6 sắp tới đây nè, tính ngày dương ngày dưới nha. 27 tháng 6 sắp tới nè. Là tôi nghĩ là con bé nó không qua khỏi đâu. Mà nếu nó có qua khỏi được 27 tháng 6 thì tới 27 tháng 7 thì cỡ nào cỡ thì nó cũng không có qua khỏi. Thì bắt đầu là mẹ bạn My mới bực đó, đập bàn cái bực đó: ơi bà đi coi đúng là nó coi bói ra ma, quét nhà gá rác. Bà nói cái gì tào lao, tôi chuẩn bị gả con gái tôi gì qua khỏi mà khỏi. Trong khi thằng chồng là được lắm đó nha, bà không biết cái gì hết trơn. Bà coi tầm bậy là bà thằng chồng nó là tính nết được lắm. Chứ không có phải là như người ta đâu, đi về không trả tiền trả bạc, chỉ kéo đi về. Coi như là không có để tâm tới, không có thèm nhớ tới cái gì cả. Rồi, đám cưới diễn ra, ta nói nha, ông xui bà xui nhảy đầm đùm la chân vui, rá là vui đi ha. Xong bắt đầu về. Thì khi mà về như vậy đó là lâu lâu ở nhà lại nghe là vợ chồng của ông My nó cãi lộn. Mà hỏi vụ cãi lộn vụ gì thì bắt đầu nghe nó rất là mắc cười. Chỉ có một cái là ông chồng này đó, ổng về, ổng đi làm về, ổng có cái áo khoác. Thì cái áo khoác đó là bà My mới nói là anh đi về rồi đó, là cái áo khoác của anh phải treo ở trong tủ. Đó, nhưng mà cái ông chồng này, mình thật sự bản thân mình cũng vậy nè, đàn ông thì thường rất là làm biếng. Đó, làm gì mệt mỏi về rồi là bà ở đâu quăng đó, thành ra ổng về, ổng không có máng trong tủ. Mà ổng lại máng lên trên cái móc á, cái móc mà kiểu như móc treo tường đó mọi người, ổng máng đại đó. Mà trong khi cái móc đó là để dành để mà treo nón bảo hiểm, treo chìa khóa, treo này treo nọ. Mà bà My mình đã nói rồi, bà kỹ dữ lắm mà cứ hễ vậy xong cái là cự lộn đó. Sao tôi nói anh hoài mà anh lì như trâu vậy? cái áo khoác anh về anh máng, anh mở cái cửa tủ là anh có chết ai không, anh máng ở trong ở chổng đi, giờ anh cứ về anh cứ máng qua đây hoài ở. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà cự qua cự lại, rồi chửi thầy sùm thôi, sáng cãi chiều quê nè mọi người ơi, à, tối là vui vẻ đó kiểu vậy. Nhưng mà rồi, cho tới cái đêm ngày, 26 tháng 7 đó nha, bắt đầu á là cái chị My đó chị khóc. Chị chạy về nhà chị khóc và chị nói là ừ sáng nay hai vợ chồng mới cãi lộn, ảnh còn quýnh con, ảnh còn bập tay vô mặt con đồ này nọ. Nhưng mà hỏi rồi hỏi kỹ ra cuối cùng thì cũng là cái vụ máng áo khoác. Thì mẹ bà cũng khuyên nó thôi con ơi, nhiều khi đàn ông đàn an ta cũng làm biến làm nhát. Thì mày là vợ mày nội trợ trong nhà thì mày máng giùm nó, có một cái có chết ai đâu. Cũng khuyên nhủ đồ này nọ đồ cũng xong ha. Bắt đầu tới qua ngày hôm sau là ngày 27 tháng 7. Bắt đầu là anh chồng hôm đó anh nghỉ làm, ảnh mới chở bà vợ kiểu như là đi chợ đi búa kiểu kiểu như vậy. Thì trên cái quá trình mà đi chợ như vậy đó, không biết nói qua nói lại sao lại đem cái vụ mà móc áo nó ra để cự nữa. Mà lúc này đang chạy xe trên đường, cự qua cự lại làm sao mà không hiểu lý do tại sao. Thì lần này giống như là cái bà My đó giọt nước tràn ly hay sao, đang cự qua cự lại thì trời ơi, tiếng trước tiếng sau má mẹ bình thường, vợ chồng nhau mình với vợ mình cũng cãi lộn hoài. Làm gì tới nỗi mà bà này bà đang ngồi đằng sau xe nha, xe đang phóng nha, 60-70 km/h bà phóng xuống xe mọi người. Thì khi mà phóng xuống xe cái đầu đập xuống đất một cái cạch một cái nha, ông chồng thắng xe lại quay lại và cứu không kịp nữa mọi người. Trời ơi, khi mà tới đây bắt đầu ha, bà dãy đạch nha, người này người kia bắt đầu tấp lại bắt đầu chở, thì trên đường mà chở lên trên trạm xá là đã mất mạng rồi. Và đúng cái ngày 27 tháng 7, như cái lời của người thầy đó nói. Rồi thì khi lúc này cũng đám tang tất cả mọi thứ thì nó cũng cũng diễn ra. Và do là cũng mới cưới nhau về thôi, thành ra là bên gia đình bên gọi là đàn gái đó cũng xin gia đình bên trai thôi là cho đem bức di ảnh về nhà để mà thờ ở nhà của mẹ ruột, chứ không có muốn thờ bên nhà mẹ chồng. Tại vì cũng mới cưới thì nhiều khi là gian đèn cũng không có được kỹ lưỡng. À rồi, cũng biết tâm cũng làm như vậy xong ha. Nhưng cái điều mà nó tâm linh nó xảy ra đó là vào trong cái ngày mà mở cửa mã đó mọi người. Ta nói á, gian sơn dễ đổi đó, nhưng mà bản tánh nó khó là dời lắm. Vợ mình cũng đã mất, cũng một phần nào cũng là cái lý do mình máng đồ lung tung như vậy. Nhưng mà cái bản tánh của ông chồng ông cũng không có thay đổi được. Thành ra là nó giống như là một cái thói quen rồi mọi người. Thành ra là ông lúc đó thì chúng mở cửa mã hay nọ đồ, ông cũng ra, ông cũng phụ giúp xong về. Ông cũng cởi cái áo, ông cũng máng lên trên đó, rồi cái quần ông cũng máng lên, bắt đầu ông vô phòng ông nằm, ông nhớ thương vợ ông khóc. Nửa đêm bắt đầu đó là ông nghe, mới đầu tiên đó nghe là ông nghe cái tiếng bước chân rồi. Ông đã nghe cái tiếng bước chân mà theo như cái tiếng bước chân nó nói giống như là mọi người mà tắm xong mà chân còn ướt mà bước vô trong sàn nhà mà đi nghe cái tiếng lẹp bẹp vậy đó. Thì nhà cũng đông người mà, nhà cũng 5-6 người thì nhiều khi người này người kia chứ đâu nhất thiết phải là vợ mình hiện về. Thành ra ông cứ nằm ở trong đó, ông cũng nằm buồn lên. Nhưng ông đang nằm một chút xíu bắt đầu là ông nghe cái tiếng bịch giống như là quần áo rớt vậy đó. Trời ơi, bắt đầu ông hú hồn hú vía nha, ông chạy ra thì thấy đúng thiệt luôn. Tất cả những cái gì ta nói nha, móc chìa khóa nha, rồi cái quần, cái áo khoác nha, cái áo sơ mi nha, mà ông treo không đúng vị trí, ông treo không có đúng ý vợ ông đó, treo trên cái móc treo tường, bây giờ nó đang nằm ở dưới đất. Chưa hết kinh dị đó đâu, ở dưới cái mặt đất thì nó lại đang có rất là nhiều cái dấu chân, mà giống như là cái gọi là cái dấu sình vậy đó mọi người. À, cái dấu sình lầy đồ này nọ đó. Và cái dấu chân lúc này nha, ổng kêu những người nhà ngồi dậy thì đi theo cái dấu chân đó. Là cái dấu chân đó dẫn ra ngoài cái ngôi mộ của bà My. À, cái mộ bà My cũng chôn cũng gần, kiểu như là gia đình hai bên trai gái cũng gần vậy thôi, là cái mộ bà My đang gần cái đó đó. Thì mọi người biết rồi, khi mà xây mộ mã, mặc dù là xây kỹ nhưng mà rồi đất đá xi măng này nọ đồ, bữa tối mà nó có mưa để chút đỉnh á, nó sẽ có rất là nhiều sình lầy. Thì cái dấu chân đó dẫn từ ở ngoài mộ đi vô trong nhà, chỉ làm đúng cái mục đích là quăng những cái đồ ở trên cái móc treo quăng xuống đất thôi. Trời ơi, nó kinh dị tới nỗi như vậy luôn nha. Rồi đó, đó là cái đánh dấu là không, nó là không bao giờ ông dám treo đồ bậy bạ nữa. Và ông khóc rất là nhiều, ông thắp nhang xin lỗi vợ này nọ đâu. Rồi, đó là bên nhà chồng. Bây giờ quay về nhà của mẹ ruột đây. Hồi nãy mình có nói bé My đó là em, còn cái người chị tên là Ti. Cái lúc đó đó thì qua đâu khoảng chưa tới cái thất thứ nhất nữa, mà là mới sau cái đám ma khoảng cỡ 5-6 ngày gì thôi. Thì bữa đó cũng khoảng cỡ 7-8 giờ đó thì ba của bạn My đó là đang giống như là đang cuốc đất ở ngoài trước nhà, kiểu kiểu như vậy là cuốc cuốc đất giống như là kiếm chuyện làm đỡ nhớ con gái thôi. Thì khi mà đang làm như vậy đó là cái chị Ti đó chỉ mới chạy ra nha, chỉ quỳ mà chỉ quỳ mọp xuống đất như vậy nè, và hai cái tay của chị nắm vô hai cái mắt cá chân của ba đó, kiểu như là quỳ lại mà nắm chân mà kiểu như là gọi là gian sinh đó mọi người. Ba tháo bùa ra, ba tháo bùa ra, con mới vô nhà con ăn cơm được, ba dán bùa vậy con vô nhà không có được. Khi mà nghe tới đó rồi bắt đầu là ba mày nói cái gì với Ti, mày nói cái gì tầm bay tầm ba như bùa chú vậy, làm cái gì tùm lum tùm la, bộ mày người bộ ma sao mà bùa chú gì mày sợ. Con My nè ba ơi, con My không phải anh Ti, con My nè ba ơi. Trời ơi, khi mà nghe tới đó rồi nha, ba bắt đầu ổng nổi da gà cục nha. Nhưng mà rồi sau đó bắt đầu là cái người ba mình mà mình thương nhớ, trời, con gái rượu mà mọi người, thương nhớ con gái út, con gái rượu, nó bắt đầu là mới đỡ vậy. Ô My hả con, My hả con. Khi mà đỡ vậy cái là bắt đầu là chị Ti đó chỉ ngất xỉu trên tay của ba luôn, và coi như không biết gì nữa. À rồi thì lúc này bắt đầu là ba mới đi vô trong nhà, ba mới tháo những cái lá bùa. Đây không phải là cái lá bùa yếm đâu mọi người, mà những cái lá bùa mình nghĩ là nhà mọi người chắc là ít gì cũng có. Ví dụ như nhà mình cũng có một vài lá bùa để mà trấn yểm, rồi bùa phong thủy, rồi bùa chống tà ma hay nọ đồ, thì chắc là cũng phải có đúng không? Đó, thì bắt đầu là ba mới quyết định là tháo hết những cái lá bùa ra luôn. Cái ý định của ba là cái gì? Tháo những cái lá bùa ra đó để mà ví dụ như thất mình có cúng, tại vì cúng thất là cúng trong nhà mà, nó cúng ngoài mộ chút đỉnh rồi cũng cúng trong nhà, rồi còn dỗ quải, rồi trời ơi còn bảy cái thất nữa. Thành ra mình vợ con mình nói vậy rồi thôi, mình tháo bùa này nọ đồ ra để mà cho con mình nó về nó ăn nó hưởng, rồi sau đó rồi thì mình lại dán lại chứ có gì đâu. Nhưng mà không ngờ nó nha, khi mà tháo cái lá bùa đó nha, cái bạn My đó nha, bạn hiện về bạn quậy trong nhà, nó là quậy thì thôi nhé luôn. Mà nói quậy cũng không đúng đâu, mà chỉ là cái nết của cái bạn My này, khi bạn sống đó, bạn là một cái người tề gia nội trợ như thế nào, bây giờ bạn mất thì bạn cũng làm vậy thôi. Có nghĩa là cứ tối đêm như vậy, ví dụ như nha, cây chổi lau nhà hay là cái chổi quét nhà, cái hút rác này nọ rồi đó, mà để không đúng vị trí là tối nghe cụp ra, bắt đầu thấy là cây chổi cây lau nhà đồ quăng tứ lung tung trong nhà, phải để đúng vị trí mới được. Rồi bắt đầu ở dưới bếp tối ngủ là nghe tiếng khua muỗng khua đũa, rồi bắt đầu nghe tiếng dao thớt sẻn hết trơn á. Chạy ra coi một cái cũng không có gì. Nhưng cái tội nghiệp nhất á là chị Ti. Chị Ti nói á, không phải là chị Ti nói mà là người nhà thấy, mình xin lỗi mọi người, người nhà thấy nha. Tối đang ngủ như vậy nè, bắt đầu nghe tiếng quét nhà. Nghe tiếng quét thì mọi người biết rồi, cái tiếng quét nhà mà cái cây chổi quét ở trong nhà nó cũng không ồn đâu, mà mọi người biết cái cây chổi trà không? Cái cây chổi trà mà thường mà để quét sân quét nước rồi đó, bắt đầu tối là nghe sạc sạc sạc rồi đó. Chạy ra thấy bà Ti bà đang cầm cây chổi quét nhà, mà bà Ti thì bà lại ngược lại với lại bà My là không có tề gia nội trợ, thành ra là nó trời con ơi sao quét nhà quét cỏ gì, nay bà đặt quét nhà nữa, sáng không quét nữa, đêm 2-3 giờ quét làm gì. Mà khi mà bất kể ai nha mà phát hiện được như vậy nha, mà lên tiếng một cái là bà Ti bà xỉu ngang. Bà đang đứng bà cầm cây chổi gì mà bà xỉu, mà cái đầu bà đập đất luôn á, giống như là kiểu như không điều khiển được cơ thể mình á, đang đứng quét nhà ngon ơ, người nhà vừa lên tiếng cái xỉu ngang, cái đầu đập đất, cái cành cái gì nè, hết biết cái gì luôn. Bắt đầu lại đỡ lên hỏi không nhớ gì hết, nó con đang ngủ mà con đâu làm gì đâu. Mà không phải là một lần mà là rất là nhiều lần, kéo dài cho tới cái thất thứ ba, thất thứ tư luôn, là cứ liên tục những hiện tượng đó. Rồi ba mẹ ngủ thì bị kéo giò, kéo chân, kéo mền, là cứ ngày nào cũng có một vụ, ngày nào cũng có một vụ trong suốt những cái ngày cúng thất như vậy. Lúc này đó, ba mẹ nói gì nè, rất là thương luôn, ba mẹ nói nếu mà My nó hiện về đó, mà nó là nó quăng đồ, quăng đạt rồi, nó khua đũa, khua muỗng này nọ, nó kéo mền, kéo chân không sao, cứ để cho nó làm đi. Tại vì khi mà bạn My bạn làm như vậy thì bậc ba mẹ đó là biết được là là con cái mình vẫn còn đang hiện diện ở trong nhà. Thì còn chấp nhận được, có thể là hết 49 ngày là bạn My bạn đi mà không có làm được nữa. À, là đó là tình thương cha mẹ chấp nhận, mặc dù biết con mình là ma nhưng mà vẫn chấp nhận. Nhưng cái điều mà ba mẹ không muốn đó, đó chính là nhập vô người của chị nó là cái chị Ti đó. Con người mình mà cứ nhập, mà cứ 3-4 ngày nhập, rồi nửa đêm đi ra ngoài sân quét nhà, mà cứ ngày mà cứ 3-4 ngày làm lần, mà cái bà Ti đó thì bà càng ngày bà càng ốm, Bà ăn uống không được, bà nói là bà ăn không vô, toàn là húp cháo không vậy mà ốm o gầy mòn, mới có đâu khoảng cỡ 5-7 ngày mà sụp đâu 2-3 kg thì mọi người nghĩ coi. Nó ốm thì cái gân guốc nó nổi lên luôn, thành ra là ba mẹ mới sợ. Sợ nếu mà để hết 49 ngày đó nha, mình vì cái tình thương của mình đó nha, thì chắc có thể là hết 49 ngày chắc là bà Ti đi theo bà Mi luôn. À, thành ra lúc này mới kêu một cái người sư thầy tới. Thì khi mà tới như vậy, sư thầy mới nói là cái vong này khi họ mất như vậy thì theo như cái vị sư thầy này thấy đó nha, không phải là tự tử chết đâu. Cái con người mình á, sư thầy này giảng một cái cách nó rất là khoa học. Cái con người mình mặc dù là bây giờ túng quẫn cỡ nào đi, phải gọi là kiểu như là thất tình rồi, sạc nghiệp rồi bắt đầu phá sản lùm la, nhưng mà khi đứng á, mà chồng cái cọng dây thòng lọng vô cổ, hay là đứng ở trên lầu nhìn xuống chuẩn bị nhảy, hay là cầm cái lọ thuốc chuột, hay là cầm con dao chuẩn bị khứa vô cái gân tay đó, con người mình không có ai có đủ cái can đảm làm cái chuyện đó hết trơn. Khi mà làm như vậy á, là cái mong muốn sống còn đó mọi người, cái kiểu như là sống và chết đó là nó trỗi dậy, là không có ai làm được cả. Nhưng ngay lúc đó chỉ cần có cái sự can thiệp của cái người âm vô thôi, là họ sẽ xúi dục, họ sẽ làm cho mụ mị này đầu óc này nọ đồ, thì cuối cùng cái chuyện tự tử nó mới xảy ra. Ý của mình nói đây là cái gì? Là sư thầy ở nói đó là cái chị Mi này chết không phải là do tự tử, mà là đang trong lúc tức giận chồng đồ này nọ đồ đó, thì đang ngồi trên xe là có thể bị kéo hay là bị đẩy gì đó chết. Nên rất là oan ức, thành ra là sẽ quanh quẩn ở nhà, không phải là 49 ngày, không phải là 100 ngày đâu, mà sẽ nếu mà không giải quyết được là nó sẽ hoài luôn. Tại vì bây giờ những cái lá bùa dán yếm này nọ rồi đã tháo xong hết rồi mà. À, thì ngay lúc này sư thầy mới nói thôi, bây giờ để tôi kêu thêm một vài cái vị sư chủ trì của những cái chùa khác nữa, mà nó là giống như gọi là cúng chay tăng vậy đó, tới cúng kiến đồ này nọ đồ ha. Đó, xong bắt đầu là mới dẫn về chùa để mà cho ở trong chùa. Với một cái điều kiện là ba mẹ ở đây đó nha, thì cứ ở nhà đi, không cần phải lên trên chùa đâu, nhưng quẩn rảnh rảnh đó, dành thời gian chút ít, 5-10 phút hay là nửa tiếng, một tiếng gì đó, đi lên trên chùa ngồi nghe kinh, nghe kệ, ngồi kế bên bức di ảnh của bạn Mi đó, đọc kinh, đọc kệ, đưa cho một cái bài kinh chú Đại Bi kiểu như vậy đó, là cứ đọc kinh, đọc kệ suốt như vậy đó, thì bạn Mi bạn từ từ bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ ngộ ra và bạn sẽ ở trong chùa luôn. Chứ không phải là cái chuyện đơn giản là gửi trên chùa xong đi về liền, là sư thầy nói là cỡ nào cỡ đó là cái vong đó họ cũng sẽ đi ra khỏi chùa được thôi. Rồi thì ba mẹ cũng nghe như vậy rồi thì cũng bắt đầu cũng làm theo. Thì khi mà làm theo rồi trong suốt hết 49 ngày và ba mẹ cho nên là kéo dài tới cái giỗ đầu tiên luôn, là hầu như là ngày nào ba mẹ cũng lên trên chùa hết trơn đó. Không ít thì nhiều, có bữa thì 5-10 phút về, có bữa thì 1-2 tiếng mới về, và ngày nào cũng như ngày nấy. Thì khi mà làm như vậy rồi, tất cả những hiện tượng liên quan đến bạn Mi là không còn hiện ra nữa. Và cho tới ngày hôm nay luôn ha mọi người ha. Nói đầu ngay thì cái câu chuyện nó cũng rất là đau thương luôn. Thì mình nghĩ là cái sư thầy đó, những cái người mà người ta ở trong chùa, người ta tu tập đến một cái mức độ nhất định đó, thì người ta biết rất là rành cái chuyện tâm linh. Thành ra cái chuyện mà nói là tự tử này nọ rồi không phải bị kéo đó, mình nghĩ cái chuyện đó là đúng. Nếu mà chuyện nó đúng như vậy rồi thì cái sự oan ức của bạn Mi rất là tột đỉnh ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn Kim Trần bạn gửi về nha. Bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba. Thì trước khi qua cái câu chuyện thứ ba, nãy giờ kể cũng hơi dài, mình quên quảng cáo nha, cho mình quảng cáo chút xíu. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quảng cáo về cái mực. Cái mực này thì mình xin nói với mọi người đó nha, là nó mình mới vừa cho ra lò sáng nay luôn. Mọi người biết rồi, trong cái tình trạng bây giờ thì cái chuyện mà giao thông, giao thương, vận chuyển nó rất là khó khăn. Thì khoảng cỡ 3-4 bữa trước thì mực mình cũng đã hết rồi. Thì mình cũng đã có những người ta gọi về đó, mình không có thông báo lên, mà gọi về thì mình không có bán được. Nhưng may mắn quá thì hôm nay mình đã về được khoảng cỡ vài chục ký, thì mình làm ra khoảng được cỡ vài chục hũ như thế này thôi. Thì đây là cái mực nó mới ra lò. Những bạn nào đã biết về cái mực của mình rồi thì chắc mình không cần phải quảng cáo nha, nó ngon như thế nào. Và đây là cái công thức riêng của mình, và trên thị trường nó không có, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, thì mọi người có thể là muốn đặt hàng thì có thể là vào trang anvatvumoc.com để mà đặt hàng. Nếu ai mà sành năng thì biết cái nào mà nó mới ra lò thì nó đều ngon cả. Khô mà nói là khô, có thể là nó không hư đâu, khô gà hay là cái gì, tất cả khô bò nó sẽ không hư, đúng thiệt. Nó sẽ không hư, nhưng mà trong vòng 1-2 tuần lễ đầu tiên mà mới ra lò đó, thì đó là cái giai đoạn cái thực phẩm nó ngon nhất. Sau đó ví dụ như nó ngon 10 điểm đi thì sau đó thì nó sẽ từ từ nó khô lại thì nó chỉ ngon khoảng cỡ 8 điểm, 9 điểm thôi. Nhưng tất cả những cái thực phẩm, không có thực phẩm mà có không, quên mình xin lỗi mày. Ví dụ như trâu gác bếp mày nọ đồ thì để càng lâu càng ngon, hay là đùi heo muối thì càng lâu càng ngon cũng đúng. Nhưng mà đó là những cái loại thực phẩm đặc biệt. Còn những cái loại thực phẩm cơ bản như thế này đó ngang thì nó sẽ ngon nhất ở trong cái quá trình từ 1 tới 2 tuần lễ mới ra lò. Còn cái này là mới ra lò cho tới thời điểm mình ngồi mình kể chuyện bây giờ nha, nó mới ra lò được có 6 tiếng thôi. Là nó đang trong cái trạng thái ngon nhất, thành ra là những mọi người nếu mà ai mà ghiền cái món này đó ngang thì tranh thủ đặt mua. Những bạn nào mà 2-3 bữa trước mà gọi cho mình nói hết hàng đó thì bây giờ có thể đặt lại đi, mình đã có sản phẩm mà mình sẽ bán cho mọi người nha. Mọi người nên nhớ kỹ nha, cho tới hiện tại bây giờ mình vẫn còn đang free ship luôn. Mình free ship tới bây giờ là 2-3 tháng trời rồi, lỗ hết rồi đó nha. Đó là tại vì mình muốn khuyến khích mọi người đừng có đi ra ngoài đường mua, nên ở nhà đi. Thì mình sẽ free ship cho mọi người với điều kiện mọi người mua trên 3 sản phẩm là được. Cho tới khi nào hết giãn cách, mùa dịch hết luôn thì mình mới hết free ship. Đó là cái tấm lòng mình dành cho mọi người ha, các mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Có thể là vào trang ăn vặt vuomap.com để đặt hàng nha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà nghe. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ ba này nó rất là đặc biệt. Nó nói về một cái con đường ma quái, con đường của cõi âm ha. Cái con đường này là nó rất là gần nhà của bà ngoại mà ở đầu chuyện mình có kể tới, nhưng mà thôi ở huyện Nhà Bè luôn, nhưng mà thôi mình xin phép là mình không có nhắc đến con đường này, bởi vì bạn này bạn nói thì con đường này bây giờ thì giao thông giao thương nó cũng đông và ban đêm thì cũng có nhiều người qua lại, dân cư ở đó thì ở cũng nhiều, thì chắc có đôi khi là người ta cũng sẽ nghe được chuyện của mình đúng không, thì nhiều khi người ta sợ rồi không có dám ra đường cũng mắc công ha. Thì cái chuyện này nó đặc biệt ở chỗ là cứ mỗi một hiện tượng ma xảy ra đã, thì khi mà chỉ như một cái con đường nó giống như là một cái ngôi xóm lớn vậy đó, cứ mỗi một hiện tượng ma xảy ra thì người ta sẽ hỏi ha người nọ đồ, thì cứ mỗi một cái hiện tượng ma xảy ra kèm theo sau đó là sẽ có một cái câu chuyện đáng thương về cái vong hồn đó. À, câu chuyện đầu tiên á là nói về một cái cục nhớt màu đen. Đây là cái người bạn của bạn Kim luôn đó, là hai lúc đó thì có hai anh em, một bạn thì tên Vịt, bạn kia thì mình không có biết tên. Thì hai anh em cũng đi trên đường, nó về thì đi như bao nhiêu lần thì cũng không có gì đâu, đi trên đường đi về như vậy thôi. Thì khi mà chạy xe như vậy với một cái tốc độ mà cũng 5-60 cây số trên một giờ, mấy con đường nó hai bên là cây cối nó tùm hết trơn mọi người. Thì khi mà đang chạy như vậy này, do cái ánh đèn xe đó thì bắt đầu là cái người cầm lái đó ảnh mới thấy là từ cái đoạn xa xa khoảng cỡ độ 5-60 mét đó là nó có cái gì đó mà nó bóng bóng nó phản chiếu lại cái ánh sáng. Chứ lúc này khi mà chạy càng ngày càng gần thì thấy là cái vật đó nha, nó nằm dắt ngang qua bên đường luôn, mà nó là nhìn nó giống như là một cái con rắn vậy đó. À, nhưng khi mà chạy càng tới thì thấy đó không phải là một con rắn, bởi vì nó có cái hình dẹp. Con rắn thì nó là hình ống, còn cái này nó hình dẹp mà nó đen thui mà nó bóng lưỡng, nó giống như là một cái bãi nhớt vậy đó. Mà những người nào lái xe biết rồi, mà xe mà chạy ngang cái dũng nhớt là ta nói là chỉ có nước là té thôi chứ không có chạy được. Thành ra là cái anh Dịch này anh mới bóp thắng lại, anh mới chạy từ từ, anh mới khiều cái thằng bạn ngọn sáng nó, ê mày nhìn cái thì ai mà tệ hết sức luôn á, chắc là xe bị hư hay là mấy ông mà đi thu mua bắt cái nhớt cũ đó chạy rồi đổ nhớt xuống đường rồi để im vậy đó, không có đổ cát rồi lên. Trời ơi, tao mà không thấy nha, tao mà đang chạy 60-70 mà chạy ngang tao nói té một cái là lội giò lội cẳng chứ không phải giỡn nha. Thì cái thằng bạn kia nó ngước lên nó dòm. Thì khi mà thằng bạn ngước lên dòm thì cả hai anh em đều thấy nha, nguyên cả một cái dũng nhớt đó nó đang từ từ nó di chuyển, mà nó di chuyển rất là chậm luôn, nó là chậm giống như là con rùa nó bò vậy đó, bò ngang qua đường như vậy, mà một cái đống bầy nhầy nó ngang khoảng cỡ 2-3 mét về cái chiều dài, cái chiều rộng của nó khoảng cỡ nửa mét gì đó. Nói cho mọi người dễ tưởng tượng, mọi người đã từng thấy con đĩa chưa? Trời, mình nhắc tới con đĩa mình còn nổi da gà. Có những cái vùng mình nhớ hình như là Sóc Trăng á, hồi nhỏ mình đi xuống Sóc Trăng, cái con đĩa mình gọi là con đĩa trâu đó, con đĩa này nó bự bằng hai cái ngón tay như vậy, là có con bự bằng cái bàn tay luôn đó. Thì cái con này nó giống như là một cái con đĩa, gọi là con đĩa chúa, con đĩa khổng lồ, nó bự cách xì nái như vậy đó, và nó bò ngang đường một cái bắt đầu là nó biến mất. Thì cái lúc này hai anh em rất là sợ nha, không biết là nó là con đĩa hay là con ma thì không biết, bắt đầu hai anh em cũng chạy về. Thì khi mà chạy về như vậy, sáng hôm sau thì cũng gọi là cũng nhiều chuyện mà, cà phê, cà pháo buổi sáng rồi kể lại cho người này người kia nghe, ai cũng nói, ủa sao mày, làm gì có chuyện mà con đĩa nào mà nó bự chà bá lửa vậy, đĩa ông làm gì bự ghê khủng quá, không có đâu. Nhưng mà khi kể tới kể luôn thì có những người, kiểu như quán cà phê sáng mà có đông người đó, những người lớn tuổi đó, người ta mới nói đó, đó là ma da chứ không phải là đĩa đâu. Bởi vì đó là đã từng có một cái người thanh niên đó đã chết ở trên cái đoạn đường đó, ngay cái đoạn đường mà hai anh em kể luôn đó, là đã chết trên cái đoạn đường đó. Và đã có rất là nhiều người thấy rồi. À, là có những người khi mà người ta thấy đó, những người mà kiểu như là dân miền Tây, người ta không có sợ đĩa đó, người ta nghe con đĩa bự quá, thành ra là người ta mới tính là người ta sẽ đi ra bắt, tại vì mình biết mà, đĩa có thể trị bệnh nha. Đó, đĩa đem về bán cho những cái nhà thuốc bắc, thuốc nam mày nọ, rồi đem về trị bệnh, mà con đĩa đó bự vậy là chắc mắc tiền lắm. Mà thấy hoài đó, đã cả 5-7 người thấy mà không bao giờ bắt được nó, đi kiếm hoài, kiếm không thấy. Mà xung quanh không có ao hồ, chỉ có cây cối thôi, bên đường mà nó là có đìa, có ao, rau muống này nọ, thì có đĩa không nói đi, còn cái này xung quanh là không có đìa, ao gì hết trơn, toàn là cây cối, nhà cửa không à. Mà cứ gặp hoài, kiếm hoài không thấy. Đã thành ra sau này người ta mới biết được cái câu chuyện mà có một anh thanh niên đã từng chết ở đó rồi. Thành ra người ta mới nói là ma da. Thì cái câu chuyện này mình thật sự là mình nói là không biết là nó có đúng hay không. Tại vì thường thường là ma da là chỉ là bờ sông, bờ suối thôi. Mà dọc cái đường đó thì cách khoảng cỡ 1-2 cây số mới có bờ sông, bờ suối lận. À, thì không biết là có chính xác hay không mà mọi người ha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Rồi bây giờ là mình sẽ qua tới cái mẫu chuyện thứ hai. Cái mẫu chuyện này là một cái mẫu chuyện nó khá là điển hình thôi. Nói về một cái vong hồn đi quá gian xe. Thì cũng là trên cái trục đường đó thì nói về một cái bà này là bà Lan, bà bán bông. Thì khi mọi người biết rồi, bán bông như vậy thì thường thường á là sẽ chạy ra ngoài chợ mua lúc 1-2 giờ sáng, xong rồi chạy ra cho kịp để sáng sớm người ta mua bông còn tươi để về người ta cúng bạn nợ, ông địa, ông táo nọ đâu. Thì hôm đó bà mới đi ngang trên cái con đường đó, bà chạy một cái chiếc xe cúp thôi, mà chiếc xe cúp bà không có chỗ, không có yên ngồi đâu, chỉ có một cái chỗ ngồi lái đằng sau là bà lôi theo một cái xe lôi, một cái gì gọi cái rờ móc đó, là lôi đằng sau như vậy nè, để mà bà chất bông này nọ đồ vô. Thì bà đang chạy trên đường như vậy đó thì bà thấy là sát sát bên đường là bà thấy có một cái ông già. Ông già này á, tóc râu á thì dài nha, tóc thì cổng có cổng không, giống như là gọi là cái đầu bị hối gì đó, mà trắng như vậy nè nha. Mặc ở trên người một cái bộ đồ pyjama mà còn màu xanh nước biển nữa. À, cái bộ đồ pyjama màu xanh nước biển mới đứng ở đó mới quắc. À, thì khi mà quắc như vậy rồi thật sự là bà Lan này bà cũng không phải là cái bà xấu tánh gì, nhưng mà thật sự là xe của bà là không có chỗ ngồi, mà cái xe chở hàng mà làm sao có chỗ ngồi, thành ra là không thể nào giúp được. Thành ra là bà cũng dòm dòm xong bà cũng gật gật đầu, bà cười nhẹ nhẹ giống như là là thôi bác ơi bác cho con xin lỗi đi, tại vì con chả không được, kiểu kiểu như vậy đó, là dạ xong cái gồ ga đi tiếp. Cứ chạy lên khoảng được cỡ 200 mét lại tiếp tục thấy ông này, ông đứng bên lề đường. Khi mà thấy cái lần thứ hai này rồi đó nha, là bà Lan này bà biết là không có ai mà điên khùng mà thấy hai lần rồi là chắc chắn là biết ma rồi. Thì bắt đầu là bà ớn, bà nổi ra gà cục cục, bắt đầu là bà gán bà gồ ga chạy cho lẹ, tại vì cái cục đường nó dài tới mấy cây số lần. Bà chạy thiệt là lẹ thì bà chạy thêm một chút xíu nữa, bà lại tiếp tục thấy ổng đứng bên đường, và từ đầu đường cho tới cuối đường bà gặp 5-7 lần chứ không phải là ít. Mà theo như bà Lan bà nói, cái điều nó kinh dị là cái gì? Cứ mỗi lần mà bà gặp đó, cái nhiều cái gọi là cái lần tiếp theo á thì cái level nó càng tăng lên. Mới đầu thì bà thấy ông đứng sát lề đường, ông quát xe bả, mà cái miệng của ông cũng cười cười giống như là là cô ơi cho tôi quá gian cái cô ơi, còn cũng vui vẻ bình thường. Nhưng cái lần thứ hai thì cái mặt ông nghiêm hơn, và ông đứng gần tới cái mặt đường hơn, gần cái mặt lộ hơn. Rồi tới cái lần thứ ba là ông ra tới mặt lộ luôn, mà cái mặt ông bắt đầu là chuyển qua giận dữ mọi người. Ông quát mà cái mặt ông giận dữ như vậy nè. Đó, thì đương nhiên là từ đầu tới cuối là bà Lan này bà không có dám ghé, bà rước đâu, bà biết ma rồi. Đó, thì cho tới cái lần mà giống như là cái lần thứ bảy gì rồi đó nha, là cái ông này là kiểu như là cái mặt của ông nó rất là ghê. Nó đỏ bừng bừng luôn, mà con mắt ông trợn trợn, mà ông còn nghe cái răng, mà ông còn kiểu như ông nghiến răng, ông tức đó. Ông nghiến răng ken két cái nghiến răng như vậy nè. Mà lần này là ông đứng tới giữa lộ luôn rồi. Cái con đường này nó không có quá bự đâu. Đó, thành ra khi mà ông đứng giữa lộ như vậy, bà Lan này bà còn chở thêm một cái chiếc xe lôi như vậy nữa, thành ra là bà phải kiểu như là bà lạng vô sát vô cái mé đường, mà bà tưởng đâu là bà té bà chết không đó. Mà bà Lan bà nói thà đó là bao nhiêu trong lề có lỡ té chết thì nọ đầu chịu luôn, chứ không bao giờ dám ghé lại. Bởi vì cái hình dung cuối cùng mà bà thấy là cái đó là quá ghê, giống như là một con quỷ luôn rồi, chứ không phải là một cái con ma bình thường. Nó đứng giữa lộ mà quắc rồi mà cái mặt rất là giận dữ như vậy nè ha. Nhưng mà hên sao thì bả vẫn lách qua được nha. Cũng xe cũng hơi dằn dằn mất lái chút xíu thôi, nhưng mà bả cũng chạy qua được. Đó, thì khi mà bả chạy qua rồi bắt đầu bả ra ngoài chợ, mặt mày xanh lè xanh lét mới kể lại cho người này người kia nghe. Thì khi mà kể lại cho tất cả mọi người nghe rồi thì người ta mới nói đó, cái ông đó nói đúng ra đó thì ổng rất là tội nghiệp. Thôi bây giờ thấy vậy thôi, chắc là để lần này nó chắc là đi qua bên nhà đó, tôi biết nhà ổng nè, con cái ổng còn sống nhăn răng hết trơn đó. Tới đó kêu nó hả nhang đèn này nọ đồ cúng kiến cho kỹ, mùng 2/16 lỡ có gì hả đi ra ngoài chỗ ổng chết đó để mà cúng kiến cho ổng. Thì bà Lan có nói ủa vụ vậy là làm sao không hiểu. Thì người ta mới kể, người ta nói đó, thật sự là con cái của ông không có tới nỗi là bỏ bê ông đâu. Nhưng mà cái ông này ông rất là thích kiểu như là tập thể dục, cái thói quen của ông mà ông tập thể dục là mấy chục năm rồi. Cứ đầu 4-5 giờ sáng đó nha, là ông đi ra ngoài đó để mà ông đi bộ, ông hít thở không khí. Nhưng mà rồi cái năm mà ông 40-50 tuổi tập thể dục mình không nói, mà cái năm ông mất là cái năm ông 70-mấy tuổi rồi, là rất là lớn tuổi rồi mà ông vẫn giữ cái thói quen đó. Thì trong một cái lần khi mà người ta đi ngang, người ta thấy ổng đang kiểu như là ổng đang ngồi gốc cây mà ổng gục cái ổng ngửa cái đầu, ổng dựa vô gốc cây như vậy nè. Thì người ta đi ra, người ta đi chợ xong người ta đi về, người ta thấy ổng vẫn còn nằm ở đó. Mà lúc này là 7-8 giờ sáng nè. Thì người ta mới thắc mắc, người ta lại, người ta kêu nói ông ơi thôi ông nằm nghỉ ở đây. Thì khi mà tới đó kêu ổng thì biết ổng đã chết rồi mọi người. Thì theo như cái nguyên nhân chết thì cũng là do ổng kiểu như là trúng gió, trúng mái gì thôi, lớn tuổi quá mà mọi người. Đó thì bắt đầu bị đột quỵ chết hay sao đó. Bắt đầu cũng kêu con cái đầu ra thì con cái cũng khóc thương, cũng đưa về, cũng làm đám ma tất cả mọi thứ bình thường. Nhưng mặc nhiên từ trước tới bây giờ chưa bao giờ con cái đi ra ngoài cái chỗ mà ổng mất để mà cúng cả. Chỉ là đem xác về xong rồi bỏ vô quan tài rồi liệm rồi chôn trong nghĩa trang rồi cúng thờ ở nhà thôi, chứ không bao giờ ra ngoài chỗ mà ổng mất. Thành ra có rất là nhiều cái lời đồn nói về là ổng vẫn còn ở đó đó. Chứ bây giờ thật sự là những người mất, người ta không có thấy đường về, thì bây giờ không có ai ra cúng kiến tụng kinh đưa đường dẫn lối cho về hết, thì ổng vẫn còn ở đó thôi. Thì ổng mới kiếm những cái người nào mà nhẹ ví yếu ví, giống như là bà Lan bán bông này, thì ổng mới hù chọc kiểu như vậy. À thì sau khi mà 3-4 người tới nhà cũng nói chung là cũng thương yêu, người ta mới nói thôi chứ ghét bỏ ai nói làm gì. Đó thì nói như vậy thì những người con người ta mới, giống như là họ, những cái người con đó họ không có quá tin vào tâm linh á. Nhưng mà khi mà nhiều người nói như vậy rồi thì họ cũng chấp nhận và họ mới đi ra ngoài đó để mà họ cúng kiến. Đó thì từ sau đó thì không còn gặp những cái hiện tượng của cái ông cụ đó luôn. À nhưng những cái hiện tượng ma trên cái con đường này nha, nó vẫn còn luôn mọi người. Bởi vì mình mới nói là cái con đường này là cái con đường của cõi âm mà. Rất là nhiều những cái người cõi âm xuất hiện trên con đường này. Cái câu chuyện tiếp theo liên quan đến con đường này á là nói về một cái cây bàn. Cái cây bàn này á là nó mọc ở ven đường như vậy thôi, nhưng mà ngay chỗ cây bàn này nó có một cái chợ, không phải là cái chợ quá lớn đâu, một cái chợ gọi là vậy, như gọi là chợ chòm hổm đó. Chợ chiều á là tụ tập khoảng cỡ 10-mấy người bán cá, bán tôm, bán tép như vậy thôi. Thì ngay lúc này đó là có một cái bà kia là bà Sáu. Bà Sáu đó, bà có nghe lời những người đó, bà nói á là dạo mấy năm trước đó là xin lỗi mọi người ha, là có một cái bà đó là bà bị chết bởi vì số đề. Thành ra bây giờ khi mà bà chết vì số đề như vậy á, mình tụ lại đi, mình cầu cơ, mình xin số đồ này nọ đồ, người ta chết vì số đề thành ra là cho số nào là quýnh trúng số đó. Thì mọi người biết cái này mình không phải là mình quơ đủ cả nắm, nhưng mà thường thì những cái người ở trong chợ thì người ta rất là yêu thích cái bộ môn kỹ thuật số như vậy ha mọi người ha. Bà Sáu thì cũng không có ngoại lệ, bà rất là ghiền luôn. Mà bà nghĩ lúc đó thì không có ai nói là cái lý do mà cái bà kia bà chết, chỉ nói là chết vì số đề, thành ra là bà Sáu bà nghĩ là nhiều khi là chết do đề đớm mà thiếu nợ quá, thành ra là bỏ xứ đi rồi mà là bị xe đụng chết hay là sao sao đó thôi, kiểu như vậy thôi. À nhưng mà rồi sau một cái lần cầu cơ đó thì chính bản thân bà Sáu đã biết rõ được là lý do tại sao bà kia bà chết, nguyên nhân tại sao chết. Cái lúc đó khi mà cầu cơ như vậy đó, bắt đầu là mới tề tụ lại, thì thường thường cầu cơ mà cúng kiến thường thường hay ta hay kiếm bụi cây lắm. Giống như ta nói là ma quỷ hay trú nhờ bụi cây đó, mà cái bụi cây bàn nó quá lớn đi. Thành ra mới ngồi ở dưới cái chân cây bàn nó mới bài đồ cúng cầu cơ tất cả mọi thứ ra. Lúc này chưa kịp cầu cơ gì đâu mọi người ơi, mới chuẩn bị là cắm nhang đồ này nọ thôi, bắt đầu là bà Sáu bà kiểu như bà ngồi như vậy nè, bà ngồi tân hửng bà coi ai làm gì làm, hồi mình nghe số thì mình biết số thì mình mai mình quýnh thôi chứ bà không tham gia. Thì bà ngồi bà nhìn tới nhìn lui, thì bắt đầu là bà mới nhìn ở lên trên cái đọt cây bàn đó. Trời ơi, bà vừa nhìn lên một cái đó nha, bà tá quả tâm tin nha, bà coi như là bà bà quơ một cái nha, là bàn bàn cầu cơ rồi nhang đèn trái cây là quăng bỏ hết, bắt đầu bà tóc bà chạy. Bà chạy bà cứ trong miệng bà cứ la ma ma ma quỷ quỷ quỷ, bà cứ tóc bà chạy thôi. Trời ơi, đang cầu cơ là đang trong cái lúc mình gọi là giao tiếp tâm linh mà đang hồi hộp muốn chết, đang sợ ma muốn chết, mà nghe bả la một cái thôi là giống như là bả cầm cờ đi trước là người đây người ta dí đeo sau đó. Ai cũng sợ, bắt đầu là người ta tóc tao bỏ người ta chạy. Đó. Thì khi mà chạy rồi tới sáng hôm sau họp chợ buôn bán mới hỏi bả gặp cái gì mà bả la dữ dằn vậy? Sao chơi kỳ, đang cầu cơ mà bả la tầm bậy tầm bạ để người ta bỏ hết trơn luôn. Thì bả mới nói đó, khi mà bả ngồi đó bả nhìn lên trên đọt cây bàn, bà thấy có một cái người đàn bà đang treo ngược người xuống, giống như con dơi nó ngủ nó treo ngược người xuống nha. Tóc thì dài xuống như vậy mà theo như bà nói là tóc dài gần muốn đụng tới cái bàn cơ dưới đất luôn. Mà mặc nhiên những người khác không thấy, chỉ có một mình bà thấy thôi. Còn lắc qua lắc lại như vậy mà theo như bà nói là cái người đó còn mọc răng nanh. Còn mọc răng nanh rồi cái lưỡi le dài, mà theo như bà diễn tả là một con quỷ nó rất là ghê luôn, tóc tai bụm sợm lum la hết trơn. Bà sợ quá bà mới tóc bà bỏ chạy. Thì khi mà nghe diễn tả như vậy rồi ha, thì những người kia người ta mới khui lên, người ta nói là ừ đúng rồi, chỗ đó là cái chỗ cái bà chơi đề bà thắt cổ tự tử bà chết trên cây bàn đó đó. Thì bởi vậy thì tôi mới là lại ngay chỗ chân cây bàn tôi cầu cơ nó mới linh, mà sao bà yêu dĩ quá hay sao rồi tự nhiên rồi bà thấy như vậy. À thì bây giờ mới biết là cái chỗ cây bàn á, là cái chỗ mà cái bà đó bà chơi đề bà thua bà nợ sao đó, là bà thắt cổ trên đúng cây bàn đó luôn đó. Thành ra là cái vong hồn không bao giờ siêu thoát được. Tại sao không siêu thoát được? Cái vấn đề đây mình nói nè, cũng dành cho những người nào mà hay đi mà cầu cơ xin số đề nè, tội người ta lắm. Khi mà người ta mất do đề đốm vậy là cái chuyện không ai mong muốn hết trơn á. Người nhà này nọ lùi ra cũng khóc than, cũng tháo xác đem xuống. Khi mà xuống thì khi mà tới là treo cổ bình thường thôi á. Thì bắt đầu là công an tới cũng lập biên bản tất cả mọi thứ, rồi cũng do là nợ nần rồi tự tử, rồi cũng đem về làm đám tang. Những cái người ở trong nhà đó người ta rất là tin tâm linh nha, người ta tới người ta kêu sư thầy tới tụng mày nọ rồi, chứ không phải là như cái câu chuyện ông cụ hồi nãy đâu. Nhưng cái vong hồn đó không siêu thoát được là tại sao? Là tại vì những cái người mà người ta quýnh đề đó, cứ đầu năm 7 ngày này nọ đồ là tới xin số đề, là cứ kêu réo tên rồi hứa cúng kiến này nọ đồ. Trúng không trúng không biết, mà cứ lâu lâu thấy tới xin xong rồi bắt đầu mấy ngày sau cúng. Không trúng cũng cúng, mà trúng cũng cúng, cứ cúng suốt như vậy đó. Và cứ làm suốt như vậy thôi, thành ra là cái vong đó họ cứ vương vấn ở đó hoài. Tại vì bình thường mà khi mà họ cho số trúng cái bắt đầu là cúng heo quay, cúng vịt quay, ngỗng quay, lum la hết trơn lắm. Thành ra là họ cứ vất va vất vưởng ở đó hoài như vậy luôn, họ không có đi siêu thoát được. Mọi người có thấy tội không? Đã thành ra là cho tới khi mà bà Sáu này bà gặp được một cái lần như vậy, thì đó là cái lần đầu tiên nha, mà tất cả những người ở trong đó là người ta mới biết là cái bà đó bà hiện ra ma quỷ như vậy, thì người ta mới không còn dám xin số đề nữa. Đó thì còn cho tới hiện tại bây giờ nha, cái bà đó cái bà mà chết do số đề đó, bà có đi siêu thoát hay chưa cũng không có ai biết luôn mọi người. Rồi, đó là cái câu chuyện tiếp theo. Bây giờ là qua tới cái câu chuyện cuối cùng. Vẫn là cái con đường này, cái con đường ma quái, cái con đường của người cõi âm nha. Và cái câu chuyện này nó cũng khá là kinh dị nè. Nói về một cái anh kia. Cái anh này ảnh tên là anh Tuấn. Sau khi mà ảnh gặp, bắt đầu là ảnh mới khai tên cho người ta biết thì tên Tuấn thôi. Ảnh không phải là cái người ở nhà ở đây, ảnh đâu đó, ảnh ở tỉnh hay sao đó. Thì hôm đó thì ảnh có chở một cái, ảnh có chạy một cái chiếc xe tải. Ảnh chạy một xe tải để mà ảnh chở đồ, chở đạt cho người ta ở trên cái địa chỉ, ở trên cái con đường đó. Thì mọi người biết rồi, cái xe của ảnh đi là cái xe ảnh là xe 15 tấn, là xe nó rất là bự luôn mọi người, kiểu như là xe Hino, kiểu như vậy đó. Thì những cái xe như vậy đó là ở trong những con đường nó cấm, thành ra nó cấm buổi sáng, chỉ có đi vào ban đêm thôi. Thì cái lúc đó nha, khi mà ảnh đang chạy như vậy thì người ta nghe một cái tiếng rầm rầm rầm rầm rầm này nọ, người ta chạy ra đó thì người ta thấy là ảnh đã điều khiển cái chiếc xe tải này đó là lủi vô gãy đâu 2-3 cái cây bên ven đường luôn. Cái cây nào cây đấy cũng bự bự đó nha, mà ảnh lủi sao mà lủi gãy hết 2-3 cái cây luôn, tại vì cái xe nó quá là bự. Cái đầu xe mà nó móp vô hình chữ V luôn, mà nó móp vô mà tưởng đâu ảnh chết không đó nha. Đó thì người dân ở đây người ta tá quả tâm tin, người ta chạy lại thì thấy anh bể đầu như vậy nè, bắt đầu là mới đỡ anh xuống, đưa anh vô nhà cũng bông băng tất cả mọi thứ nha, mà cũng hên là cũng không có bị gì, chỉ là cái kiến nó bể nó sượt ngang cái đầu chảy máu thôi. Thì bắt đầu người ta nói trời trời, mày làm dân tài xế bộ mày sai xỉn dữ lắm, mày chạy cái xe cái gì mày tại trà bá lửa vậy đó, rồi mày chạy mày sai xỉn hay sao rồi mày lủi vô gốc cây. Nhưng cái anh này anh nói lắm, Hồi nãy đó là em có gặp một cái hiện tượng mà em không biết có phải là ma hay không. Mà cho em hỏi đây, cái bộ người ta hay bộ thả diều ở đây lắm hay sao, hay là ở đây có cái chỗ nào mà bán giấy tiền vàng mã đồ không? Thì những người kia tao nói gì là sao mày nói cái gì mà tao không hiểu gì hết trơn rồi, không thả diều ở đây mà thấy cây cối tùm hết trơn rồi, thả diều rồi diều nó mắc vô cây làm sao tào lao. Thả diều tao ra quận 7 rồi nó kiếm đồng diều tao thả chứ thả đâu đây, đâu đây thả đâu được đâu, dây điện dây nhợ không mà. Tại vì hồi nãy đó khi mà em đang chạy như vậy nè thì em thấy là ở bên cái lề đường nó nhìn nó kiểu giống như là nó cái gì đó mà nó cứ vập vờ nó nhìn nó giống như là con diều vậy đó, mà nó bảy màu cái em chăm chú em nhìn. Thì khi mà em nhìn cái bắt đầu là em thấy cái đó nó bay ngang qua đường thì em cứ tưởng là con diều, nhiều khi là buổi sáng tụi nít nó chơi nó mắc trên cây, buổi tối nó rớt xuống nó bay xuống thôi chứ đâu có nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng khi mà nhìn lại thì đó không phải là một con diều mà đó là một cái hình nộm. Một cái hình nộm này, mọi người xem những cái phim ma Hồng Kông hay là những cái phim ma Trung Quốc đó, là những cái hình nộm mà kiểu như là hóa trang giống như là những cái tuồng kịch này nọ, rồi cái mặt trắng bệch mà đồ thì lông phụng đồ này nọ đồ nha, mà nó bự bằng cái kích cỡ của con người thiệt luôn, nó bự y như một cái con mannequin vậy đó, một cái hình nộm như vậy đó. Bắt đầu là bay bay bắt đầu là kiểu như là bay chụp vô cái đầu xe một cái. Thì khi mà chụp vô cái đầu xe thì ông này ông đâu có thấy đường ở đâu, bắt đầu ông hú hồn hú vía mà nguyên cả một cái gương mặt, nguyên một cái gương mặt. Mọi người coi cái ngày xưa là những cái tuồng cải lương hay là hát bội, đúng rồi, hát bội đó, mọi người vẽ mặt mà vẽ hình yêu quái yêu tinh đồ đó, những cái nhân vật mà phản diện đó, mà nửa đêm 2-3 giờ đêm mà ỉnh nguyên cái mặt nó vô trong cái kiếng lái xe thì mọi người trời ơi, té đái trong quần chứ không phải giỡn đâu. Thì khi mà bịch lên như vậy ông hú hồn hú vía một cái, ông lạng lạng mà ông mới lạng như cái bụi cây đó. Thì khi mà ông nói nha, ông mở mắt ra một cái thì ông đã được đưa xuống rồi. Và ngay lúc này khi người ta nghe kể lại tất cả những cái như vậy đó, người ta mới ra ngoài xe người ta kiểm tra. Tại vì nếu mà đó là một con diều nó dính vô đầu xe rồi bắt đầu là nó đụng vô gốc cây thì chắc chắn là cái con diều hay là cái gì đó đó nó vẫn còn nằm ở đó. Nhưng bây giờ đi ra đó thì không còn thấy đâu nữa. À thì lúc đó thì người ta mới nói cho anh này biết, cái con đường này thôi mốt mày đi đó, nếu mà có đi mà giao hàng giao bận gì đó mà đi mà nửa đêm nửa hôm đó thì thôi kêu thêm thằng phụ lơ đi, đi 2-3 đứa đi, chứ tại vì trên con đường này nó nổi tiếng lắm, nó rất là nhiều cái hiện tượng ma. Rồi bây giờ đó mày nói tao nghe tao mới biết thêm cái vụ mà cái hình nộm qua đường bay ngoài đường, hình nộm hát bội nọ đâu đó thì tụi tao mới biết luôn đó, chứ còn ngày xưa là còn nhiều lắm. Tao nói ma da rồi ông cụ ngoắt xe tùm lum tùm la nhiều dữ dằn lắm, bây giờ là có thêm ma mới lượng ma hình nộm nữa đó. Thì sau cái vụ đó thì đương nhiên cũng xong rồi, thì người ta xe cộ thì cũng hư rồi, người ta cho tá túc lại một đêm tới sáng hôm sau rồi xe kéo rồi đầu tới cũng giải quyết xong đó. Và anh đó thì chắc chắn là anh sẽ không có dám quay về cái con đường đó thêm một lần nào đó luôn hả mọi người ha. Đó, và đó cũng là kết thúc cái câu chuyện của ngày hôm nay luôn đó. Thì tuy nhiên thì cái bạn Kim Trần này bạn còn thêm vài cái câu chuyện nữa, nhưng mà cái thời lượng không cho phép, thành ra hẹn mọi người ở tập 632 ngày mai mình kể tiếp nha. Đó, để mình cứ kể về một cái con đường mà của một cái người cõi âm như vậy. Thì mọi người thấy không, mình giấu tên đường là một cái nó, mình nghĩ là một cái sáng suốt. Bởi vì mình nghĩ là khi mà mình kể cái tên đường này ra thì những cái ngôi nhà ở trên con đường đó rồi buôn bán cũng không được, rồi tất cả mọi thứ nó ảnh hưởng nhiều lắm luôn á. Đó, thành ra là mình chỉ nói là một cái con đường ở Nhà Bè thôi. Để như vậy, để cho mình nghĩ là tới hiện tại bây giờ những cái câu chuyện này là xảy ra vào khoảng cỡ 10 năm trước. Mình nghĩ tới bây giờ thì đường xá đông đúc nó cũng sẽ đỡ hơn ha mọi người ha. Và nếu như ai ở con đường này mà nghe mình kể chuyện mà biết là đó là cái câu chuyện của con đường gần nhà mình đó, thì mình thấy là tốt nhất là nên làm một cái miếu âm hồn với một cái con đường mà nhiều những cái âm hồn như vậy, với giống như là những cái đoạn đèo Bảo Lộc rồi đèo Ren hay là những cái đèo Lò Xo nọ đồ, thường là ở đầu đèo và ở cuối đèo người ta thường là một cái miếu âm hồn. À, những cái chỗ nào mà có nhiều người chết có sẽ làm một cái miếu âm hồn như vậy, thường xuyên cúng kiến thì những cái quan hồn đó họ sẽ ít hù chọc những cái người dân thường nhiều hơn ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe ha mọi người ha. Rồi mọi người thấy hay thì nhớ chia sẻ giúp mình. Với lại hồi nãy cái đoạn quảng cáo mình có quên nói đó, là với những anh chị cô chú ở bên nước ngoài nha, đặc biệt nha, ở bên nước ngoài mà không có thể mua được những cái hũ mực của mình đó thì có thể là ủng hộ mình bằng cách là donate cho mình. Đây là mình để cái đoạn donate đây ha, những cái trang web donate ở đây. Thì có thể là donate cho mình một cái khoản tiền nho nhỏ như vậy để mà ủng hộ tinh thần. Tuy nhiên nha, mình không có phải giống như là mình lấy không, mà khi mọi người donate như vậy, mọi người sẽ gửi về những cái câu hỏi mà mọi người muốn đặt ra cho mình, thì mình sẽ làm một cái video để trả lời những cái câu hỏi đó cho mọi người. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Dưới Mập xin chào tất cả mọi người.